Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trợn tròn mắt. Khương Vân Lễ con mắt đều trừng lớn, không thể tin nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong tự hồ mang theo hỏi thăm. Nàng bị khiếp sợ đến. Đây là tình huống như thế nào a? Một phòng mỹ thiếu nữ sao? Khụ khụ. Người trong nhà tay không đủ, trước đó Trần Di một người nấu cơm bận không qua nổi, cho nên ta mới mướn nhiều như vậy người hầu. Cho dù là lấy Giang Triệt độ dày da mặt, lúc này đều có chút xấu hổ. Khương Vân Lễ cùng Giang Uyên hai người trầm mặt sau một lát. Nhi tử, ngươi vẫn là phải tiết chế một chút a. Khương Vân Lễ ngữ trọng tâm trường mở miệng, nàng mặc dù rất muốn ôm cháu trai, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nhà mình nhi tử tuổi còn trẻ liền thận hư a. Một bên Trần Ngưng Sương nhỏ giọng thầm thì lên, kia hư, đăng đồ tử, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hư chết ngươi. Kết quả nàng một câu nói kia bị Khương Vân Lễ nghe được trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp không nói hai lời, một bàn tay lắc tại Trần Ngưng Sương trên mặt. Ba em một tiếng vang nhỏ, Trần Ngưng Sương thân là hóa kình cường giả, tự nhiên có thể tránh khỏi, nhưng nàng không dám tránh. Ngươi nói cái gì? Nhi tử ta cũng là ngươi có thể nghị luận. Đừng nhìn Khương Vân Lễ ngày bình thường một bộ ôn nhu thiếu phụ bộ dáng, nhưng nàng thân là kinh thành Khương gia thiên kim đại tiểu thư, có thể là một quả hồng mềm, Trần Ngưng Sương cũng không dám nói gì, chỉ là che lấy khuôn mặt của mình. Cúi đầu, bắt đầu rơi lên tiểu trân châu, nàng càng thêm tuyệt vọng. Bị Giang Triệt các loại sai sử khi nhục, hiện tại còn bị mẫu thân của nàng bạc tai, thật rất biệt khuất. Hừ, không phân rõ chính phụ đồ vật. Giang Uyên vội vàng lôi đi Khương Vân Lễ, được rồi, lão bà đừng nóng giận. Mà một màn này, vừa lúc bị Du Uyển Nhi thấy được, tiểu lô ly sắc mặt hơi hơi trắng lên. Xem ra sau này tại Khương Vân Lễ tỷ tỷ trước mặt, không thể nói Giang Triệt nói xấu a, bằng không thì liền dây biến ác bà a. Kết quả là, mới vừa rồi còn cùng Giang Triệt cãi nhau thư tiểu quỷ trực tiếp dây biến cô gái ngoan ngoãn. Các ngươi tới làm gì a? Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương. Khương Vân Lễ hì hì bật cười, nhi tử, ta nghe nói ngươi đạt được kỳ ngộ. Trở thành hóa kình cường giả. Nữ nhân con mắt tràn đầy ánh sáng. Không sai. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Ai, nhi tử lúc đầu nghĩ để ngươi là một người bình thường ý Khương Vân Lễ có chút bất đắc dĩ, thân là Khương gia dòng dõi, dù là Giang Triệt căn cốt lại chênh lệch, Khương Vân Hoàng coi như dùng tài nguyên đóng. Chỉ sợ đều có thể đem Giang Triệt đóng đến hóa kình, nhưng là Khương Vân Lễ cũng không muốn để con trai mình cả ngày chém chém giết giết. Ô, nhi tử ngươi chịu khổ. Khương Vân Lễ sở dĩ không muốn để cho con trai mình tu luyện cổ võ, chủ yếu chính là lo lắng cho mình nhi tử chịu khổ, dù sao tu luyện căn cốt như thế chênh lệch. Như vậy thì phải bỏ ra so những người khác càng nhiều cố gắng, nhưng là thế sự khó liệu mà một bên Trần Ngưng Sương trực tiếp như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng nghe thấy được cái gì? Giang Triệt lại là hóa kình tu vi cổ võ giả, cái này sao có thể? Hắn không phải một cái củi mục sao? Trong mấy ngày nay, mình cùng Giang Triệt từng có các loại thân mật tiếp xúc, nàng tự nhiên cũng len lén sờ qua Giang Triệt căn cốt, kinh mạch bế tắc nghiêm trọng, căn cốt so từ bản thân kém cỏi không biết bao nhiêu lần, thỏa thỏa củi mục. Nàng rất là mộng bức, nhưng vẫn là giữ vững trầm mặc. Giang Triệt rất nhanh liền hiểu cha mẹ mình tại sao muốn đặt địa đến một chuyến. Khương Vân Hoàng sau khi trở về, trực tiếp trắng trợn nói khoác, nói hắn ngoại tôn kỳ thật không phải tu luyện củi mục, mà là một cái đỉnh cấp thiên tài. Đã bước vào hóa kình tu vi, Khương gia cái kia một đám lão gia hỏa tranh cãi muốn thấy mình. Cũng làm người ta rất bất đắc dĩ. Vậy cũng được, ngày mai đi một chuyến kinh thành cũng không quan trọng. Vừa vặn, hắn còn chuẩn bị cho mình vị này bên ngoài gia đưa chút thổ đặc sản đâu. Trước đó tại đánh giết Tô Hàng về sau, tung ra một bình tăng thọ đan, bên trong có 20 mai. Một viên thuốc tăng thọ 10 năm, lần trước Khương Vân Hoàng tới thời điểm, hắn liền đã nhìn ra vị này đại tông sư mặc dù nhìn rất cường tráng, kỳ thật tuổi thọ cũng không có bao nhiêu. Dù sao chỉ là cổ võ giả, cho dù là đại tông sư cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, cùng người bình thường không khác. Chỉ bất quá tố chất thân thể tốt một chút thôi mà lại Khương Vân Hoàng trên thân còn có ám tật, tăng thọ đang mặc dù rất trân quý. Nhưng Giang Triệt cũng tịnh không keo kiệt, có được phản phái hệ thống hắn. Về sau mang theo toàn cả gia tộc cùng nữ nhân của mình trường sinh cửu thị cũng là có khả năng. Đúng rồi, cha mẹ, hai bình này dược thủy các ngươi ăn vào đi, có thể mỹ dung dưỡng nhan gây đối với người trong nhà. Giang Triệt đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp liền đem trú nhan dược thủy đem ra, nhưng hắn cũng không có nói cái đồ chơi này có thể làm cho thanh xuân mãi mãi, dù sao giải thích quá phí sức, đoán chừng các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nha! Đối với Giang Triệt, hai người đều rất sung sướng, nhận lấy liền uống vào. Khi nhìn đến hai người uống xong trú nhan thuốc nước sau, Giang Triệt nhẹ gật đầu, về sau lại hàn huyên một hồi, Khương Vân Lễ lần lượt đem nhà mình tiểu nhi tức nhận toàn bộ. Uyển Nhi! Ôm một cái! Ngươi vẫn là đáng yêu như thế a. Khương Vân Lễ đem Du Uyển Nhi bế lên, trong lúc lơ đãng còn hôn một cái tiểu lô ly khuôn mặt. Khương tỷ tỷ, còn gọi tỷ tỷ sao? Có phải hay không nên đổi giọng gọi mẹ? Khương Vân Lễ nằm mộng cũng nhớ có cái như thế mềm manh đáng yêu nữ nhi a. Du Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, rất hiển nhiên. Nàng còn không mở được cái miệng này. Nếu để cho nàng biết mình tại tự mình cả ngày đều chửi mắng Giang Triệt, cái kia nàng khẳng định xong đời. Bạch Tường Vi đúng không? Thật sự là một cái tên rất hay a. Đây là chúng ta Khương gia tổ truyền vòng ngọc, chuyên môn truyền cho con dâu. Giao Giao a, trước đó mặc dù có chút hiểu lầm, nhưng mẹ vẫn tin tưởng ngươi là một cô nương tốt. Đây là chúng ta Khương gia tổ truyền phỉ thúy vòng ngọc, chuyên môn truyền cho con dâu. Xảo Xảo, mẹ thích nhất như ngươi loại này lấy vui nữ hài tử. Đây là chúng ta Khương gia tổ truyền kim thủ vòng tay, chuyên môn truyền cho con dâu. Phía trước nhân vật chính mẫu thân cho Du Uyển Nhi đưa qua một cái vòng tay, tường gặp chương 38. Khương Vân Lễ rõ ràng đến có chuẩn bị, vòng ngọc, vòng tay phỉ thúy, kim thủ vòng tay. Đủ loại vòng tay, chủ đánh hơn một cái dạng hóa quản lý, thậm chí liền ngay cả Đông Nhi đều thu được một cái màu đỏ sậm mã não vòng tay. Màu đỏ sậm mã não vòng tay ở tại tiểu cô nương trên cổ tay, cùng nàng cái kia da thịt trắng noãn đơn giản hoàng mỹ xứng đôi. Nhỏ Đông Nhi cúi đầu, nhìn xem mình trên cánh tay vòng tay nháy hai lần con mắt, tự hồ đang cố gắng lý giải tại sao muốn đem loại vật này mang tại cánh tay của mình bên trên. Trong lúc lơ đãng, còn cần tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc vòng tay. Màu đỏ sậm mã não lóe xinh đẹp quang trạch, cùng Đông Nhi cái kia một đôi tử nhãn đồng dạng xinh đẹp. Nhi tử a, trong nhà còn có gian phòng không? Ngươi nhìn đêm nay. Giang Nguyên khóe miệng giật một cái, vội vàng lôi đi vợ của mình. Nhi tử, ngày mai ta lái xe tới, dẫn ngươi đi kinh thành. Chúng ta đi trước, hắn sợ hãi lão bà của mình sẽ lôi kéo mình làm bóng đèn, trực tiếp tốc độ ánh sáng trượt. Sau khi hai người đi, các cô gái đều thở dài một hơi. Tần Xảo Xảo các nàng đều rất kích động, mình cái này chẳng phải là thu được bà tán thành. Nhưng là có hai cái cô nương lại rất khó chịu, Bạch Tiệp cùng Trần Ngưng Sương. Chương 177, Bạch Tiệp thẳng thắn đối đãi. Bạch Tiệp rất khó chịu. Ngoại trừ chính mình. Tất cả cùng Giang Triệt trải qua giường cô nương đều thu được vòng tay. Mặc dù nhưng cái này vòng tay cũng không phải là đặc biệt đáng tiền, nhưng đây cũng là đến từ bà đại nhân một loại khẳng định. Mà tất cả cô nương bên trong, chỉ có nàng không có vòng tay. Khó chịu muốn khóc, mặc dù nàng là chủ động bò lên trên Giang Triệt trên giường, nhưng mình dù sao đã cùng Giang Triệt có tiếp xúc da thịt, bị xem nhẹ cảm giác thật rất khó chịu. Nhưng lại tại nàng một mình thần thương thời điểm, một thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng, đem nó hai cái tay nhỏ nắm lại. Làm sao? Vừa rồi mẹ của ta cho con dâu phát vòng tay thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra a? Chẳng lẽ ngươi không muốn vào chúng ta Giang gia sao? Giang Triệt lời này vừa nói ra, Bạch Tiệp đột nhiên ngẩng đầu, mặc dù mang theo một bộ khẩu trang, nhưng là nàng cái kia ánh mắt khiếp sợ lại khó mà che giấu. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai nha nha, hắn kỳ thật còn muốn tiếp lấy chơi khẩu trang muội muội trò hề này, nhưng đoán chừng tại dạng này chơi tiếp tục, Bạch Tiệp cô nương này có lẽ liền bị chơi hỏng. Lén lút ở trong chăn bên trong rơi tiểu trân châu. Hay là tiếp tục trộm hắn đồ lót làm chuyện xấu, vẫn là thôi đi, không cùng hắn phát sinh quan hệ trước đó. Tùy ý chọn dạy, nhưng là đều đã là mình nữ nhân, lại làm như vậy liền không có ý nghĩa. Giang Triệt đại thủ nhẹ nhàng đặt lên Bạch Tiệp bên tai, khẽ vuốt qua thiếu nữ lọn tóc. Bạch Tiệp tự hồ ý thức được cái gì, cúi đầu, nhưng là cái cầm lại bị Giang Triệt cường ngạnh giơ lên, một cái tay nhẹ nhàng đem nữ hài khẩu trang hái xuống, lộ ra một bộ thuần muốn hệ gương mặt xinh đẹp, con mắt còn hồng hồng, nhẹ khẽ cắn mình môi mỏng. Bạch Tiệp trong lòng đang run rẩy, có loại bị phơi bày ra tử hình cảm. Giác nàng cuồng nhiệt mà hèn mọn yêu, tại Giang Triệt trước mặt lộ rõ, nàng biết mình đối Giang Triệt yêu là vặn vẹo mà xấu xí, dù sao cái nào nữ hài sẽ vụng trộm theo dõi một cái nam hài 6 năm. chụp lén đến Giang Triệt ảnh chụp một cái 128GB bộ nhớ USB đều chứa đựng không hạ, mà lại gần nhất mấy ngày nay. Nàng cũng vụng trộm thuận đi Giang Triệt mấy cái quần lót, loại này yêu. Đã có thể xưng là si nữ. Ồ, Bạch Tiệp. Giang Triệt ra vẻ hoảng sợ nói. Mà trong phòng cái khác nữ hài tử cũng đều nhao nhao đem con mắt nhìn tới, Tần Sảo Sảo đôi mắt mang theo có chút chấn kinh, miệng nhỏ cũng hơi nới rộng ra. Tiểu Tiệp, lại là ngươi. Tần Sảo Sảo trong lòng một trận ngũ vị tạp trần, nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Vị này tiểu nữ bột lại là mình mới vừa biết không bao lâu nhỏ khuê mật. Nàng liền nói đâu. Vì cái gì cái này Bạch Tiệp lại đột nhiên cùng nàng trở thành hảo bằng hữu, đồng thời thường xuyên nói bóng nói gió hướng mình nghe ngóng Giang Triệt tin tức. Nguyên lai. Like. Mục tiêu của nàng là Giang Triệt học trưởng A. Cái này khiến tiểu cô nương có chút thụ thương, cũng không phải bởi vì ăn dấm. Dù sao nếu như ăn dấm, nàng hiện tại đã sớm nên chua chết được. Ô ô, tình cảm của nàng nhận lấy lừa gạt. Bằng hữu gì khuê mật. Tất cả đều là giả. Giang. Giang Triệt, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi ở sau lưng, Bạch Tiệp yêu là lớn mật mà bệnh trạng. Nhưng là thật đến Giang Triệt trước mặt. Nhưng lại phi thường tự ti bắt đầu, Giang Triệt làm sao có thể sinh khí, nhẹ nhàng vẫy quá ít nữ trên trán toái phát. Đã ngươi thích ta. Cần gì phải che che lấp lấp. Nếu như yêu ta để ngươi cảm thấy rất mệt mỏi lời nói, ngươi có thể không cần yêu ta. Ê Bạch Tiệp nghe Giang Triệt lời nói về sau, vội vàng lắc đầu yêu a, làm sao có thể không yêu. Nàng yêu đến phát cuồng a, đây là nàng sinh mệnh duy nhất quan a. Như vậy rất tốt, hoan nghênh đến lớn trong gia đình. Giang Triệt nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Tiệp, sau đó đem nó giới thiệu cho Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi các nàng. Du Uyển Nhi híp mắt lại, răng hàm đều nhanh cắn nát, len lén tiến tới Diệp Mộng Giao bên tai. Giao Giao tỷ, ngươi có nhìn thấy không? Giang Triệt cái này chết biến thái vẫy mũi thủ đoạn thật là đáng sợ, ngươi khi đó chính là như thế bị hắn lắc lư tới tay a. Ác bà sau khi đi, Du Uyển Nhi lại trong nháy mắt từ cô gái ngoan ngoãn chuyển biến thành thư tiểu quỷ. Diệp Mộng Giao nhẹ khẽ cắn môi mỏng, nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình lúc trước bị Giang Triệt bua, nhưng nàng lại vui vẻ chịu đựng. Bạch Tiệp trong lòng rất kích động, cảm giác cùng giống như nằm mơ. Nàng mặc dù không có đạt được bà tán thành, nhưng lại được như nguyện đạt được Giang Triệt yêu, loại này to lớn cảm giác vui sướng để nàng cơ hồ làm choáng váng đầu óc. Về sau không cần thiết lại mang khẩu trang, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tiếp tục chơi với ngươi, ta chạy ngươi truy trò chơi nhỏ. Bạch Tiệp cả người trực tiếp nhào vào Giang Triệt trong ngực, thậm chí đều kích động bắt đầu giải lên y phục của mình. Rất là bưu hãn a, si nữ thuộc tính triệt để giải phong. Khụ khụ. Ban đêm lại nói. Ban đêm lại nói. Giang Triệt lớn tay nắm chặt Bạch Tiệp sao động bất an tay nhỏ. Hắn nhưng là cấm dục hệ nam thần, làm sao có thể bị si nữ đẩy ngược. Bạch Tiệp cúi thấp đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Giang Triệt nàng tâm thông cũng sớm đã đem Bạch Tiệp che giấu. Hắn đã từng nghe trộm qua mấy lần Bạch Tiệp tiếng lòng, chỉ có thể nói chát chát chảy mỡ. Giang Triệt. Vừa rồi ngươi trong miệng mẫu thân nói tới sự tình. Là thật sao? Trần Ngưng Sương suy tư liên tục, vẫn là chủ động đứng dậy. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Giang Triệt con ngươi. Cái gì thật hay giả? Giang Triệt ra vẻ nghi ngờ hỏi. Ngươi là hóa kình tu vi sao? Ha ha! Ngươi cảm giác ta giống hóa kình cường giả sao? Ngươi không phải nói ta là củi mục sao? Giang Triệt treo tức mà cười cười. Đương nhiên, ngươi có thể như lần trước, xuất thủ thăm dò ta. Ngươi ra tay với ta chắc chắn sẽ không nói cái gì. Đến lúc đó đi Trần Gia Thôn ăn tịch thời điểm cùng lắm thì ta nhiều theo điểm phần tử tiền. Trần Ngưng Sương. Nàng đơn giản nghiến răng nghiến lợi a. Nhưng lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trước mặt gia hỏa này rõ ràng chỉ là một thiếu niên, nhưng lại vô cùng làm giận. Khí nàng lá gan đau. Hừ, củi mục. Ngươi ngoại trừ dùng người nhà uy hiếp ta. Ngươi còn có thể làm những gì? Trần Ngưng Sương hung hăng trừng mắt liếc Giang Triệt. Nàng đối với cái này cái nam người vô sĩ hành vi ghét cay ghét đắng đến cực điểm. Có quyền lợi ta vì cái gì không thể dùng. Ngươi lời nói này thật sự là khôi hài. Giang Triệt lộ ra khinh miệt tiếu dung, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ ửng đỏ khuôn mặt. A bị mẹ ta đánh một bàn tay, Rất đau a. Ai cần ngươi lo? Ngươi cái này vô sĩ đăng đồ tử. Ta vĩnh viễn sẽ không hướng các ngươi thỏa hiệp. Trần Ngân Sương kiêu ngạo nhỏ tính tình đi lên, ngực một trận chập trùng, nước mắt không tự chủ liền rớt xuống, thật quá khi dễ người. Nàng đường đường một cái hóa kình võ giả, mỗi ngày đều muốn đợi tại một cái củi mục trước mặt, giúp hắn rửa mặt thay quần áo, tẩy đồ lót của hắn đồ lót, thỉnh thoảng còn phải đối mặt hắn nhục nhã, không biết cái nào lúc trời tối gia hỏa này thú tính đại phát. Muốn trong sạch của nàng, mình thậm chí cũng không thể đưa tay phản kháng, còn phải đối mặt mẫu thân hắn khi nhục, quá oan uổng. Càng nghĩ Trần Ngân Sương trong lòng thì càng khó qua, trong lòng co lại đau, có thể Gian Triệt Đại Ma Vương vẫn như cũ không nguyện ý buông tha nàng. Sương Nhi, gần nhất thời tiết lạnh, về sau mỗi lúc trời tối ngươi lên trước giường chăn ấm, che nóng hổi đang gọi ta thì Trần Ngân Sương rất im lặng. Thần mẹ nó chăn ấm. Cái này trong biệt thự điều hòa không khí 24 giờ nhiệt độ ổn định, làm sao có thể cần chăn ấm, hắn liền là đơn thuần muốn khi dễ mình. Chương 178, Tăng Thọ Đan. Khương Vân Hoàng chấn kinh. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Vân Lễ hai vợ chồng liền vội vã chạy tới biệt thự, muốn đem Gian Triệt tiện đường tiếp đi kinh thành. Gian Triệt mặc quần áo xong, liền cùng đi theo. Nhi tử, ngươi cho mẹ tiết lộ một chút, ngươi là thế nào luyện thành hóa kình cường giả? Khẳng định chịu khổ a. Khương Vân Lễ thân là Khương gia đại tiểu thư, càng là đại tông sư khuê nữ. Nếu như nàng nguyện ý trở thành cổ võ cao thủ cũng không phải là một việc khó. Nhưng là nàng từ nhỏ quá dễ hỏng, đánh cái châm đều ngại đau, chịu không được một điểm khổ, đương nhiên sẽ không phí lớn như vậy kình đi tu luyện cổ võ. Cho nên nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Gian Triệt chịu khổ. Khụ khụ. Kỳ thật cũng không có ăn bao nhiêu khổ, ta là trong mộng có cao thủ truyền công. Hắn dạy cho ta một loại song tu bí pháp. Gian Triệt lời này vừa nói ra, Khương Vân Lễ cùng Gian Uyên hai người đều sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng sau đó chính là im lặng. Chân tướng, bọn hắn xem như biết nhà mình nhi tử vì cái gì bên người có cô gái nhiều như vậy, cũng biết nhà mình nhi tử vì sao lại đột nhiên trở nên như thế. Cặn bã, nhưng hai người cũng không thèm để ý, bọn hắn cũng sẽ không để ý Gian Triệt có bao nhiêu nữ nhân, hay là thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn chỉ để ý Gian Triệt cái này con độc nhất. Khụ khụ. Nhi tử a, cái này một cái công pháp sẽ có hay không có cái gì tệ nạn? Có thể hay không đối thân thể của ngươi hay là nữ hài tử thân thể tạo thành tổn thương? Khương Vân Lễ chăm chú hỏi. Sẽ không, cái này các ngươi yên tâm, ước chừng chừng 2 giờ, Gian Triệt liền đi tới kinh thành Khương gia. Kinh thành Khương gia thế lực rất khổng lồ, rõ ràng là một cái kinh khủng cổ võ thế gia, nhưng lại cắm rễ ở thế tục giới. Cửa miệng một trương bảng hiệu to tướng trên đó viết thật to Khương chữ. Mà tại bảng hiệu phía dưới, còn có một khối ánh vàng rực rỡ nhỏ bảng hiệu. Võ đạo khôi thủ, thiên hạ đệ nhất. Cái này tám cái cuồng đến không có giới hạn chữ. Đây cũng không phải là Khương gia tự phong, mà là hắn vị kia bên ngoài gia Khương Vân Hoàng đánh xuống công tích vĩ đại. Đã từng Long Quốc tại Kiến Quốc về sau, cử hành một lần so võ đại thi đấu, cả nước mấy vạn tên cổ võ giả tranh nhau tham dự báo danh. Nhưng là cuối cùng lại bị Khương Vân Hoàng nhổ được thứ nhất. Lấy mới vào đại tông sư thực lực đánh tan bốn vị uy tín lâu năm đại tông sư, cầm xuống thiên hạ này đệ nhất. Từ đó đặt vững Khương gia tại Long Quốc cổ võ giới cường đại mà vị. Rất nhanh, Gian Thực Triệt liền gặp được Khương Vân Hoàng đám người. Người của Khương gia vẫn là thật nhiều, dù sao Khương Vân Hoàng cưới mười mấy phòng di thái thái, có thể không náo nhiệt sao, mà lại trên cơ bản đều là cổ võ giả. Ha ha! Khuê nữ, Triệt Nhi, các ngươi xem như tới y. Khương Vân Hoàng ha ha phá lên cười, cười mười phần thoải mái, mà lão đầu này trực tiếp theo bản năng không để ý đến Gian Uyên, thân vì một cái lão phụ thân, hắn đối với cái này lừa lấy khuê nữ của mình gia hỏa đề không nổi nửa điểm hảo cảm. Gian Uyên cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, ngày bình thường tại thương đàn bên trên quát tháo phong vân Gian Uyên lúc này trực tiếp biến thành con cừu nhỏ. Thủ luật, ta cho các ngươi nói. Tiểu Triệt đến cao nhân truyền công, bây giờ đã là hóa kình trung kỳ. Chờ một chút. Hậu kỳ. Khương Vân Hoàng mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được cảm giác của mình, vừa mới qua đi bao lâu a? Nhiều nhất một hai tuần lễ a, cái khác Khương gia mấy lão già cũng đều nhao nhao bu lại, đối Gian Triệt lại bóp cánh tay lại bóp chân, rất là sợ hãi thán phục. T. Không có khả năng a. Loại này củi mục tư chất làm sao có thể bước vào hóa kình tu vi? Vân ca, ngươi xác định là Tiểu Triệt nói là có cao nhân trong mộng truyền công sao? Cái này chẳng lẽ lại là thiên kình phía trên đại cao thủ? Mấy cái già vẫn tráng kiện lão thái thái cũng đi ra, Khương gia trong nháy mắt náo nhiệt. Thiên kình phía trên? Chẳng lẽ lại là cái kia võ đạo thông thần đại cao thủ? Hiện tại hẳn là không tồn tại a. Rất hiển nhiên, bọn hắn thân là sống 6-70 tuổi lão gia hỏa, đối với một chút bí mật vẫn là hơi có hiểu rõ. Bất quá không quan trọng, chỉ cần biết rằng tôn nghi ta có thể tu luyện là được rồi ha ha. Khương Vân Hoàng cất tiếng cười to ra, đại thủ vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Ta nhìn còn có ai dám trào phúng ta Khương gia không người kế tục. 19 tuổi hóa kình hậu kỳ, tương lai đột phá thiên kình gông cùng xiềng xích, vấn đỉnh võ thần cũng không phải là không được. Cái kia mấy lão già, chờ có rảnh tất nhiên muốn hung hăng đánh mặt của các ngươi. Khương Vân Hoàng xem như lôi kéo Giang Triệt cho Khương gia tộc người lần lượt khoe khoang một phen. Sau đó Giang Triệt nhìn thoáng qua Khương Vân Hoàng, có được hệ thống hắn tự nhiên nhìn ra Khương Vân Hoàng tuổi thọ không nhiều, chỉ sợ nhiều nhất còn có thể chống đỡ cái 5 năm 8 năm. Thân vì một cái phản phái, tự nhiên muốn cho mọi người trong nhà mưu phúc lợi nha. Bên ngoài gia, ngươi có phải hay không sắp chết? Giang Triệt mới mở miệng trực tiếp liền ồ đại hiếu. Bất quá may mà chung quanh cũng không có những người khác. Khương Vân Hoàng trừng mắt liếc Giang Triệt, ghê tốt tiểu tử ngươi, rủa ta chết có phải không? Thật sự là hiếu chết ta rồi. Lão gia hỏa khí sợi râu loạn chiến, hận không thể một bàn tay đem Giang Triệt phiến đến trên tường phía nam. Ngươi không lừa được ta, viên đan dược này là ta người sư phụ kia truyền thụ cho ta, có thể tăng thọ 10 năm thì Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, ta một cái phản phái cũng có chiếc nhẫn lão gia gia rồi. Khương Vân Hoàng khí thế trên người trong nháy mắt thay đổi, có chút híp mắt lại, nhìn về phía Giang Triệt trong tay cái kia một hạt màu trắng đang dược, cái kia cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc cách thật xa liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, thậm chí để trong cơ thể hắn khô kiệt cơ năng. Đều tỉnh lại một chút, hắn ngây ngẩn cả người. Triệt Nhi, đây là... Hắn sống 70 năm, cái gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ hắn vẫn là bị chấn kinh đến tê cả da đầu. Hắn tự nhiên là biết hàng, mặc dù không có gặp qua. Nhưng là thân thể mỗi một tế bào đều đang kêu gào. Đây là một cái tốt, muốn ăn nó. Đây là tăng thọ đan, có thể cho người ta tăng thọ 10 năm. Tăng thọ đan. Nhưng vì người tăng thọ 10 năm. Hắn bị triệt để rung động đến. Tự hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng trong nháy mắt kích động. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn là nhịn xuống mình vui sướng trong lòng, rất là chăm chú mở miệng. Triệt Nhi, thứ này quá trân quý, ta không thể nhận. Ta không cần đến thứ này, mà lại tăng thọ đan loại vật này từ bình thuốc xuất ra về sau, dược lực liền sẽ rất nhanh xói mòn. Giang Triệt khơi gợi lên khóe miệng. Bên ngoài da. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy loại này trân quý đang dược báo hỏng a. Khương Vân Hoàng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hắn đây là bày ra cái gì thần tiên tôn nhi a? Vậy được, nhưng đan dược này chính ta không định dùng, Triệt Nhi ta có thể cho những người khác dùng sao? Lão nhân tự hồ khẩn cầu mà hỏi. Những người khác, ý. Người thân bà ngoại, cũng chính là ta kết tóc thê tử, tuổi thọ không nhiều. Ta muốn dùng viên đan dược này cứu mệnh của nàng. Nghệ Giang Triệt rất im lặng. Nhìn ra được, hắn vị này bên ngoài gia cũng là một vị tính tình bên trong người, mình tuổi thọ đều không có mấy năm. Lại còn nghĩ đến thê tử của mình, bất đắc dĩ, hắn đem trong túi nguyên một bình tăng thọ đang toàn bộ đem ra. Mặc dù tăng thọ đang phi thường hy hữu, nhưng là Giang Triệt lại cũng không keo kiệt, bởi vì loại vật này. Về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi đánh giết một vị khí vận chi tử sẽ tuôn ra một cái bảo rương. Mà tăng thọ đang chính là mỗi một cái bảo rương giữ gốc ban thưởng. Hắn đánh giết Tô Hàng thời điểm, tổng hợp đánh giá là cấp S, đạt được một cái sử thi cấp bảo rương, bảo trong rương giữ gốc là 20 mai tăng thọ đan, mỗi một mai có thể tăng thọ 10 năm. Mà tại sử thi cấp bảo rương phía trên, còn có truyền thuyết, tuyệt thế, chí tôn. Giữ gốc tăng thọ đan khẳng định càng nhiều, gia tăng tuổi thọ khẳng định cũng càng dài. Hệ thống tăng thọ đan có thể vô hạn điệp gia, sẽ không suy giảm. Cho nên, hắn thật không thiếu tuổi thọ tốt a. Chỉ cần hố nhân vật chính hố càng thảm, đồ vật nổ lại càng tốt. Chương 179, thiên kình phía trên. Là vì thông thần. Khương Vân Hoàng sợ ngây người. Khóe miệng của hắn điên cuồng co quắp, nhìn trước mắt Giang Triệt trong lòng một trận oán thầm. Không thể nào. Không biết cái này mẹ nó một trong bình tất cả đều là cái gì tăng thọ đa nga. Triệt Nhi, ngươi cái này đều là từ đâu lấy được? Khương Vân Hoàng nghiết hầu hơi có vẻ khô khốc, qua nét mặt của Giang Triệt bên trong liền đã nhìn ra. Cái này chỉ sợ đều là tăng thọ đan. Giang Triệt mở ra bình ngọc, trong nháy mắt một cổ kinh khủng mùi thuốc liền từ giữa truyền ra, vẻn vẹn chỉ là ngửi thấy mùi thuốc, liền cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Giang Triệt đổ ra một hạt đan dược, đem nó đưa đến Khương Vân Hoàng trước mặt, sau đó liền đem bình ngọc thu vào. Những thứ này tăng thọ đan đều là vị kia trong mộng thụ công sư phụ cho ta. Không giải thích được sự tình, trực tiếp toàn bộ ném cho cái gọi là thần bí lão gia gia trên thân. Khương Vân Hoàng trầm mặt một lát, trong lòng của hắn đã là phi thường chấn kinh, mình tôn nhi người sư phụ này đến cùng là thần thánh phương nào a? Trong mộng truyền công loại này không hợp thói thường năng lực. Hắn nghe đều chưa nghe nói qua, hơn nữa còn có thể làm ra có thể giúp người kéo dài tuổi thọ siêu cấp đan dược, đây tuyệt đối là thần bí tới cực điểm thế ngoại cao nhân a. Được rồi, đừng một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng, cái này tăng thọ đang tranh thủ thời gian đem đi đi, loại vật này về sau còn sẽ có. Y Giang Triệt khóe môi hơi câu, ta liền thích xem lại các ngươi bộ này chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Khương Vân Hoàng sau khi nghe xong, hai tay run rẩy từ Giang Triệt trong tay nhận lấy cái này hai hạt nho nhỏ đang dược, thậm chí cũng không dám vận dụng bất luận cái gì nội lực, sợ không cẩn thận liền đem cái này đồ chơi nhỏ làm hỏng rồi. Ngài thử trước một chút nhìn, đang dược dược lực như thế nào? Lão nhân nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói chút nhún nhường, dù sao tuổi thọ của hắn xác thực không nhiều lắm, về phần tôn nhi có thể hay không hạ độc hại hắn. Cái này hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Đang dược vào miệng trong nháy mắt liền biến thành tinh thuần dược lực tiêu tán không thấy, tràn ngập tại tứ chi bách hài của hắn bên trong, một cổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ sinh cơ một lần nữa chảy vào trong cơ thể của hắn. Nhất bắt đầu trước chính là trái tim, cái kia khỏa già nua trái tim. Dần dần khôi phục hoạt tính. Từ trái tim bên trong chảy ra càng nhiều sinh cơ, chậm rãi lan tràn đến toàn thân, thậm chí ngay cả trước kia không ít ám tật đều tự lành. Mái đầu bạc trắng cũng chậm rãi biến thành xám trắng, trên trán nếp nhăn đều tiêu tán một chút, đôi mắt già nua vẫn đục một lần nữa hoáng phát khởi quang mang. Cái này cũng quá kinh khủng. Khương Vân Hoàng nhìn lấy tay mình cánh tay, căn bản không cần soi gương hắn đều hiểu. Mình tuyệt đối trẻ lại không ít. Hắn là chủ nhân của cái thân thể này, không ai so với hắn rõ ràng hơn mình bây giờ tình huống thân thể. Rất nhanh, dược lực liền hao hết. Khương Vân Hoàng ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn về phía Giang Triệt, "Ngài Triệt Nhi, cái này tăng thọ đang sự tình. Ngươi có cùng những người khác tiết lộ qua sao?" Giang Triệt lắc đầu, hắn tự nhiên không có khả năng cùng những người khác lộ ra, tăng thọ đang quá nghịch thiên, mặc dù Khương gia thế lực rất lớn, nhưng là còn không có lớn đến có thể che khuất bầu trời trình độ. Dù sao hiện tại thế nhưng là pháp trị xả sẻ. Vậy là được, Triệt Nhi cái này tăng thọ đang sự tình cũng đừng ra bên ngoài nói, nếu quả như thật có người hỏi. Liền nói đan dược này có thể cường thân kiện thể, chữa trị ám tật. Chắc không thể nói là phản lão hoàng đồng. Khương Vân Hoàng dù sao cũng là uy tín lâu năm đại tông sư, rất là cẩn thận, cái đồ chơi này nếu như truyền đi. Khương gia cũng rất khó bảo vệ hắn. Cái này hiển nhiên. Ta khẳng định là chú ý cẩn thận. Kỳ Giang Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Triệt Nhi, xem ra ngươi bái vị sư phụ này đúng là một vị thế ngoại cao nhân, chỉ sợ tu vi áp đảo thiên kình phía trên, có lẽ thật là cái kia thông thần cường giả mới có thể làm đến những thứ này. Giang Triệt có ghét đến kiến thức mới, minh kình, ám kình, hóa kình, cương kình, thiên kình, thông thần nguyên lai tại thiên kình phía trên còn có cảnh giới A, bất quá không quan trọng. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, dù sao ta có hệ thống. Triệt Nhi, cái này tăng thọ đa ngươi tuyệt đối không nên cho những người khác nhìn, nói thật. Nếu như ngươi nếu không phải tôn nhi ta, ta đều muốn cân nhắc giết người cướp của Duy Khương Vân Hoàng cười vỗ vỗ Giang Triệt bả vai, hoàn toàn không có đại tông sư cảm giác, nói liền chuẩn bị mang theo Giang Triệt đi ra. Vân ca. Ngươi có vẻ giống như trẻ hơn một chút ta. Khương gia một vị khác tông sư Khương Giới xông đi ra, vị này giống như Khương Thủ Luật. Đều là tông sư đại viên mãn cường giả, là Khương gia tộc lão một trong. Khương Vân Hoàng vừa mới phục dụng tăng thọ đan, tâm tình rất tốt. Ha ha! Tinh thần tỏa sáng. Tự nhiên nhìn tuổi trẻ. Mấy cái người nhà họ Khương khóe miệng giật một cái, Khương Vân Hoàng cười cười, nghe không có gì, chính là vừa rồi tu vi có chỗ tinh tiến, thể nội ám tật khá hơn một chút, tự nhiên nhìn tuổi trẻ. Sau đó hắn liền bước nhanh đi ra. Rất nhanh liền đi tới một gian quét dọn rất là sạch sẽ phòng ngủ trước. Thuần Nhi, nhìn ta mang cho ngươi tới vật gì tốt. Trong phòng ngủ, chỉ có một cái lớn tuổi đến tóc hoa râm lão ẩu, nằm ở trên giường, cả cá nhân trên người lộ ra một cổ mục nát cảm giác, hiển nhiên đã rất cao tuổi. Lão nhân mở mắt ra, nhìn về phía Khương Vân Hoàng, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. A Vân. Rất nhanh, nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Giang Triệt, kỳ là Triệt Nhi sao? Con mắt ta không tốt lắm. Có chút thấy không rõ. Giang Triệt nhẹ mang nhà ngực đầu, hắn ngược lại là nghe nói qua mình vị này bà ngoại. Là Khương Vân Hoàng kết tóc thê tử, so Khương Vân Hoàng lớn 15 tuổi, chính mình cái này ông ngoại lúc còn trẻ cũng là một cái di khống A, lẫn nhau ở giữa đúng là chân ái, chỉ bất quá đáng tiếc là. Tuổi tác quá lớn, liền muốn đối mặt sinh ly tử biệt thống khổ. Tiểu Triệt. Tới, để bà ngoại nhìn xem. Ê, lão phụ nhân chậm rãi vương già nua khô héo tay, nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Bà ngoại. Giang Triệt đi tới trước mờ cô tờ của lão nhân, mang trên mặt khiêm tốn. Khương Vân Hoàng đứng ở một bên, kích động đều có chút xoa xoa tay, có cái này một viên tăng thọ đan, Thuần Nhi liền được cứu rồi a. Hắn mặc dù có rất nhiều nữ nhân, nhưng là đối vị này kết tóc thê tử nhưng lại có cực sâu tình cảm, liền giống như Chu Nguyên Chương, có không ít hậu cung, nhưng là chỉ có Ngự Hoàng hậu một vị thê tử. Ban đầu ở hắn chán nản nhất thời điểm, phụ mẫu đều mất, còn bị người từ hôn, tu vi bị phế. Khi đó hắn vô cùng tuyệt vọng, nhưng vị này ôn nhu Di Di lại xuất hiện, mang đến cho hắn hy vọng cùng quan tâm. Cho nên hắn tình nguyện mình không cần tăng thọ đan, cũng phải cấp nàng dùng. Chương 180, Khương gia kinh khủng nội tình. Khương Vân Hoàng xếp đặt buổi tiệc. Thuần Nhi, cái này đan dược ngươi ăn đi, có thể cường thân kiện thể. Khương Vân Hoàng vô cùng cẩn thận từ trong túi lấy ra cái kia một viên tăng thọ đan, trong lòng gọi là một cái kích động a, có thể cho dù là mình kết tóc thê tử. Hắn cũng không có đem đan dược cụ thể công hiệu nói ra. Chỉ nói là đan dược là cường thân kiện thể dùng, dù sao phản lão hoàng đồng cái này nghe thật bất khả tư nghị. Mặc dù hắn biết mình ngoại tôn đứng sau lưng một cái võ đạo thông thần siêu cấp cường giả, nhưng nên có cẩn thận vẫn là phải có. Lâm Thuần bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở ngươi lão gia hỏa này. Ta đều đi mau, ngươi còn không cho ta sống yên ổn. Khương Vân Hoàng trong đôi mắt già nua có chút phím hồng, đi cái gì đi. Ăn viên đan dược này liền tốt. Nói liền tự tay đỡ dậy trên giường lão nhân, đem trong tay đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Vô dụng, ta đều nhanh 90, không sống được lâu đâu. Nhưng nàng lời này vừa mới nói một nửa, cả người liền ngây dại. Tăng thọ đan cửa vào trong nháy mắt, trực tiếp liền hóa thành tinh thuần dược lực tràn vào thân thể của lão nhân bên trong. Tăng thọ đan tiêu hao cực nhanh, một viên tăng thọ đan có thể gia tăng tuổi thọ chỉ có 10 năm, mà Lâm Thuần lão nhân này bây giờ đã nhanh 90 tuổi. Hai người cũng là già mới có con. Tăng thọ đang gia tăng không chỉ có riêng là tuổi thọ, còn có thể khôi phục nhân thể khí quan bởi vì suy kiệt tạo thành tổn thương, thực hiện chân chính nghịch sinh trưởng. Lão người nếp nhăn trên mặt tiêu tán mấy phần, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều, nguyên bản trên thân bao phủ tử khí cũng tiêu tán không thấy, mặc dù còn là một bộ mặt mũi già nua, nhưng là so mấy phút trước đó muốn thật tốt hơn nhiều. Cái này ở Lâm Thuần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình tay, khiếp sợ tột đỉnh. Ta đây là trẻ sao? Khương Vân Hoàng nhìn thấy tăng thọ đang vậy mà thật đối Lâm Thuần hữu hiệu về sau, đôi mắt dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nua bên trong trực tiếp liền chớp động lên nước mắt, nhẹ nhàng ôm lấy thê tử của mình, thuận tiện còn giúp nàng nghiêm túc chẩn mạch, sau đó chính là vô cùng kinh hỉ, thê tử của mình thật khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa hoán phát khởi sinh cơ. Thuần Nhi, ngươi bây giờ có thể xuống giường đi một chút sao? Lâm Thuần khẽ gật đầu, bị đỡ lấy từ trên giường đi xuống, khi nhìn đến xuống giường về sau. Khương Vân Hoàng đường đường một cái đại tông sư, trực tiếp khóc lên, bôi hai mắt đẫm lệ. Hoàn toàn không có trước đó lôi lệ phong hành. Tại mình vị này thê tử trước mặt, hắn vĩnh viễn là đứa bé kia. Giang Triệt đứng tại bên giường, trong lòng hơi xúc động, tâm tình ngược lại là ngoài ý muốn không tệ. Nha! Đối Thuần Nhi, vừa rồi ngươi viên đan dược kia chính là Triệt Nhi cho, ta nói với ngươi. Triệt Nhi cổ võ thiên phú nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Hiện tại lại bái một vị cường đại sư phụ. Khương Vân Hoàng kích động chỉ hướng Giang Triệt. Lâm Thuần ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt cùng tuyệt đại đa số bà ngoại đều không khác mấy, tràn đầy nhu hòa. Triệt Nhi, ta lão thái bà này. ngược lại là làm ngươi nhọc lòng rồi. Lâm Thuần tự giễu cười một tiếng. Có thể nhìn ra được, thân là Khương Vân Hoàng kết tóc thê tử, Lâm Thuần lúc còn trẻ tuyệt đối là một cái vô cùng ôn nhu nữ nhân. Bà ngoại, đều là người một nhà. Giang Triệt mím môi cười một tiếng. Một trận hàn huyên về sau, mấy người liền đi ra ngoài. Giang Triệt ngôn ngữ có chút cứng nhắc, hắn cũng không thích hợp là một cái cháu ngoại ngoan, hắn càng thích hợp là một cái siêu cấp trùng phản diện. Rất nhanh, Lâm Thuần liền kinh ngạc đến tất cả người của Khương gia. Chủ mẫu. Chủ mẫu ngài xong chưa? Lâm chủ mẫu, ngài đây là... Rất nhanh, rất nhiều Khương gia bọn hạ nhân liền nhao nhao đi tới, khi nhìn đến Lâm Thuần bộ dáng này về sau, đều nhao nhao chấn động theo. Khương Vân Hoàng một chút thiếp thất nhóm trên mặt cũng đều lộ ra vui sướng, đương nhiên. Kinh hãi nhất không ai qua được Khương Vân Lễ. Mẹ! Ngài tốt! Khương Vân Lễ khóc chạy tới, Khương Vân Hoàng cùng Lâm Thuần hai người xem như lão niên có con. Khương Vân Hoàng tuổi còn trẻ tu vi liền đạt đến đại tông sư cảnh giới, chính như rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong như vậy. Tu vi càng cao, càng khó có được dòng dõi. Lâm Thuần cũng là tuổi sản phụ, hơn 40 tuổi thời điểm mới sinh hạ Khương Vân Lễ. Khương Vân Lễ từ hai vị lão nhân miệng bên trong biết được, trợ giúp mẫu thân mình người lại là nhà mình nhi tử bảo bối. Cả người trong nháy mắt liền kích động. Đem Giang Triệt kéo tới, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái, lưu lại một vòng diễm môi đỏ ấn, ệ nhi tử bảo bối, lão mụ yêu ngươi chết mất a. Giang Triệt. Ngoài cười nhưng trong không cười giơ tay lên cổ tay, đem trên mặt mụn nước xoa xoa. Về sau Khương Vân Lễ khoe khoang giống như lôi kéo Giang Triệt cho toàn bộ Khương gia huyền diệu, Giang Triệt lập tức liền trở thành toàn bộ Khương gia linh vật. Liền rất bất đắc dĩ. Ta mẹ nó thế nhưng là trùng phản diện a, không phải linh vật. Khương Vân Hoàng tâm tình rất không tệ, nói chuyện cũng đái kình, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn, hơn nữa còn thỉnh thoảng cười ngây ngô. Ta hôm nay tâm tình tốt, đem Mây Võ bọn hắn gọi qua. Chúng ta Khương gia xếp đặt buổi tiệc. Khương Vân Hoàng vung tay lên, kinh khủng khí kình lôi cuốn lấy thanh âm cơ hồ có thể truyền ra vài dặm địa xa, sau đó hắn liền lôi kéo Giang Triệt đi nói chuyện phiếm, nói chuyện đơn giản đều là cổ võ phương diện tri thức, Giang Triệt đối với cổ võ hoàn toàn chính là người ngoài ngành, mặc dù nhưng đã là hóa kình hậu kỳ cổ võ giả, nhưng kỳ thật vẫn là một cái manh mới, minh kình, ám kình, hóa kình, hóa kình có thể đem nội lực trong cơ thể phóng thích mà ra, tác dụng bên ngoài vật phía trên, hái. Hoa gãy diệp đều có thể đả thương địch thủ, mà hóa kình đằng sau thì là cương kình. Cương kình lại được xưng là tông sư, có thể tại mình bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí phi thường cứng rắn, tại khoa học bên trên thuộc về một loại đặc thù thân thể lực trường. Cương khí có thể nhẹ nhõm chống cự súng ngắn đạn công kích. Một chút uy tín lâu năm tông sư thậm chí có thể chống cự súng trường thậm chí súng tự động công kích. Nhưng gặp được đại đường kính đạn xuyên giáp vẫn là phải gửi. Mà đại tông sư thì là kinh khủng hơn. Cần phải đi ra võ đạo của mình, lĩnh ngộ ra võ vực. Võ vực bên trong đều là cương khí. Súng ngắm đều không thể thương cái này mảy may, thậm chí liền ngay cả đạn xuyên giáp đều không được, bình thường tới nói. Đại tông sư đã nhân gian vô địch, trừ phi gặp được một chút cỡ lớn vũ khí nóng, nói ví dụ đạn hỏa tiễn loại hình. Tóm lại chính là đại tông sư còn không cách nào chống lại nhân loại vũ khí nóng. Nghe nói dân quốc thời điểm, Long quốc đại tông sư cường giả khoảng chừng hơn 20 vị, thiên hạ các môn phái tông sư chung vào một chỗ chí ít hơn 100 người, hóa kình cường giả càng là nhiều đến hơn 1000 người. Nhưng ở quốc thù nhà hận trước mặt, các đại môn phái nhao nhao xuống núi, mang theo một loại thấy chết không sờn tâm tình, cũng là từ lúc kia. Long quốc cổ võ bắt đầu xuống dốc không phanh, cường giả cùng truyền thừa cơ hồ đều đoạn tuyệt. Tuyệt đại đa số đạo gia truyền thừa cổ võ giả đều chết hết. Dù sao cổ võ giả mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là nhân loại, cho dù là đại tông sư đều không thể chống cự nhân loại vũ khí nóng. Triệt Nhi, nhớ lấy, phải khiêm tốn một điểm, nhất là ngươi bây giờ trong tay có bảo bối, có thể ngàn vạn không thể bị những người khác biết. Khương Vân Hoàng lại một lần nhắc nhở Giang Triệt, rất hiển nhiên. Vị này đại tông sư lúc còn trẻ cũng là một vị cẩu vương. Giang Triệt chỉ là khẽ gật đầu một cái. Người nhà họ Khương vẫn là thật nhiều. Khương Vân Hoàng dòng dõi mặc dù ít, nhưng là Khương gia chi thứ nhiều người a, mà lần này Giang Triệt cũng triệt để thấy được cổ võ Khương gia thực lực chân chính, chỉ có thể xưng là kinh khủng, khó trách tại nguyên kịch bản bên trong, Lâm Vũ đang đánh chết chính mình cái này phản phái về sau, sẽ bị bắt chạy trốn đến nước ngoài mấy chục năm hèn mọn phát dục đâu, lại không nói trước Khương Vân Hoàng vị này đại tông sư, Khương gia mình tông sư cường giả liền có chân đủ 6 vị, trong đó Khương Thủ Luật cùng Khương Giới Xông hai người càng là tông sư đại viên mãn, huống chi Khương Vân Hoàng Thê tử nhóm còn có không ít đại bối cảnh tồn tại, như cái gì ẩn tàng thế gia loại hình cái này dù ai không sợ a. Chương 181, Khí vận chi tử, Khương Nhược Hư. Khương gia rất náo nhiệt. Mà Giang Triệt thân là Khương gia đại công thần, tự nhiên là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ha ha ha. Mới. Hôm nay lão già ta vui vẻ, chúng ta hai ông cháu uống một cái. Khương Vân Hoàng lôi kéo Giang Triệt giơ chén rượu lên, chuẩn bị không say không nghỉ. Mà Khương gia cái khác chi hệ người cũng đều nhao nhao đem ánh mắt ném đi qua, còn có không ít ẩn tàng thế gia những lão già, đều đang quan sát Giang Triệt. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, vị này Khương gia tiểu công tử không phải một cái củi một sao. Làm sao có thể đột nhiên nhảy lên trở thành hóa kình hậu kỳ võ giả. Hơn nữa còn chữa khỏi Khương gia chủ mẫu ám tật. Đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ. Cái này Giang Triệt tuyệt đối không giống bình thường nhìn qua đơn giản như vậy. Một cái 19 tuổi hóa kình hậu kỳ. Tương lai tuyệt đối có thể vấn đỉnh đại tông sư tồn tại. Cái này để trong lòng bọn họ nhao nhao kinh ngạc bắt đầu. Ghê gớm a, tương lai Khương gia tuyệt đối ghê gớm. Rất có thể một môn ra ba cái đại tông sư. Một môn ba thiên kình, tê cả da đầu a, mà lại Khương Vân Hoàng bây giờ còn có quan phương thân phận. Tương lai 50 năm, chỉ sợ toàn bộ Long Quốc cổ võ giới đều muốn lấy Khương gia cầm đầu ý mấy cái sợi râu hoa râm lão đầu ngồi trên tiệc rượu nghị luận ầm ĩ. Giang Triệt uống vài chén rượu về sau, liền về tới trên chỗ ngồi, hắn cũng không phải nhân vật chính, cũng không am hiểu loại này trước mặt mọi người trang bức, người trước hiển thánh sự tình, thân vì một cái trùng phản diện, hắn liền phi thường thích hợp sau lưng mặt gây sự tình. U, Vân Vũ các ngươi đã tới a. Rất nhanh, Khương gia bên trong liền mới tới mấy người. Một người dáng dấp khôi ngô trung niên nhân, đi theo phía sau một cái trung niên mỹ phụ nhân còn có một cái 14-15 tuổi tiểu nam hài. Phụ thân, ta nghe nói mẫu thân nàng bệnh tình chuyển tốt. Khương Vân Vũ rất là kích động. Ừm, Triệt Nhi tìm được một viên bảo đan, có thể chữa trị ám tật. Mẫu thân ngươi nàng hiện tại trạng thái rất tốt. Vũ Nhi, ngươi đã đến. Lâm Thuần chống quải trượng từ Khương Vân Hoàng sau lưng đi ra. Mẹ! Khương Vân Vũ kích động chạy tới Lâm Thuần trước mặt bịch một tiếng quỳ xuống. Về sau liền lại là một trận hàn huyên, sau đó không thể tránh khỏi liền cho tới Giang Triệt. Giang Triệt rất là bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn trang bức a. Ha ha ha. Ta liền biết Triệt Nhi không thể nào là cái củi mục. Chúng ta Khương gia nam nhi từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Khương Vân Vũ chống nạnh nở nụ cười, nhìn giống một cái ngu muội. Đến. Ta lời gì đều đừng nói nữa, trước cạn một chén lại nói. Giang Triệt vừa mới uống qua mấy chén liệt tủ, hiện tại lại bị Khương Vân Vũ lôi kéo rót vài chén rượu, hắn cũng không có say. Cũng không hề dùng nội lực bức ra cồn, nếu như thế chút rượu lượng là có thể đem hắn chút say. Như vậy kiếp trước bên trong hắn dựa vào cái gì cho lãnh đạo làm lái xe a, cái này đều là muốn cản rượu a. Giang Triệt không có say, nhưng là Khương Vân Vũ sắc mặt lại hơi có chút phím hồng, đại thủ hung hăng đập vào Giang Triệt trên bờ vai, như là một tòa núi nhỏ, đại thủ thông đồng tại Giang Triệt trên bờ vai. Ha ha! Ta từ nhỏ đã biết tiểu tử ngươi không tầm thường. Hiện tại quả nhiên cho ta một kinh hỉ. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía sau mình vợ con, lớn tay chỉ cái kia 14-15 tuổi thiếu niên, Ê Nhược Hư, ngươi trông thấy không? Ca của ngươi hắn bây giờ đã là hóa kình hậu kỳ cường giả, tu vi lập tức đều nhanh muốn vượt qua ta, hừ. Ê thiếu niên hai tay đút túi, trải lấy một trong đó phân, ánh mắt bên trong hơi có vẻ khinh thường. Đối với thiếu niên này, Giang Triệt tự nhiên sớm liền chú ý tới hắn. Không có cách nào không chú ý a. Tên vắt con này trên đầu đỉnh lấy 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Khí vận chi tử. Không sai, mình cái này biểu đệ lại là một vị khí vận chi tử. Hơn nữa nhìn hắn quang hoàng độ sáng, hắn khí vận đẳng cấp chỉ sợ còn không thấp. So Lâm Vũ, Trần Hạo, Tô Hàng bọn hắn cũng cao hơn. Khương Nhược Hư. Tuổi tác, 14 tuổi. Cổ võ Khương gia truyền nhân, hóa kình trung kỳ tu vi, tính cách xấu bụng cao lạnh. Cực độ ngạo kiều, trung nhị lại ngây thơ, thiên phú căn cốt cực cao, vận khí vô cùng tốt. Được rồi, nguyên lai là một thiên tài lưu khí vận chi tử nha, thì ra là thế, nhìn thấy Khương Nhược Hư căn cốt thiên phú về sau, hắn muốn thừa nhận. Mình thật chua a, 14 tuổi hóa kình trung kỳ. Cái này còn có thiên lý sao? Khó trách hệ thống cho hắn đánh giá là căn cốt thiên phú cực cao. Hắn tiểu thị nữ Trần Ngưng Sương là 19 tuổi bước vào hóa kình trung kỳ, cứ như vậy. Nàng đều kiêu ngạo ghê gớm, tuyệt đối là cái này Khương Nhược Hư đem mình căn cốt khí vận tất cả đều cướp đi, nếu không mình làm sao có thể thiên phú tu luyện như thế kéo vượt. Nếu như mình có cái này Khương Nhược Hư căn cốt, lại phối hợp hệ thống lấy được hơn 100 năm nội lực gia trì, chỉ sợ sớm đã bay lên. Khương gia mặc dù bây giờ chỉ có Khương Vân Hoàng một vị đại tông sư, nhưng là Khương Nhược Hư danh hào đã chấn động toàn bộ Long Quốc cổ võ giới, phả thỏa sườn đồi thức đệ nhất thiên tài. Chỉ cần bất tử, tương lai bước vào đại tông sư tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà bây giờ mình cũng đã trở thành mọi người trong miệng cái gọi là thiên tài, truyền miệng phía dưới. Đoán chừng rất nhanh cổ võ giới liền sẽ có một môn ba thiên kình thuyết pháp bất quá nha. Ta ngu xuẩn Âu Đậu Đậu, đến cảm thụ thống khổ đi, kiệt kiệt kiệt Khương Nhược Hư lông mày một đám, làm sao có loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Thiếu niên đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, lông mày nhíu chặt hơn. Ta tại sao lại có cảm giác run sợ? Hóa kình hậu kỳ sao? Chờ ta 19 tuổi về sau, tất nhiên sẽ so với ngươi còn mạnh hơn, tuyệt đối sẽ gõ nhập tông sư chi cảnh. Khương Nhược Hư âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn là vô cùng kiêu ngạo, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc cổ võ giới, tìm không ra cái thứ hai tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn. Thiếu niên khóe miệng trong lúc lơ đãng liền bên trên dương lên. Nhìn xem thiếu niên như thế kiêu ngạo tự tin bộ dáng, Giang Triệt hơi có chút im lặng. Sớm biết liền đem Đông Nhi cho mang tới. Một cái cảnh giới tông sư tiểu lô ly, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dù sao Đông Nhi mặc dù nhưng đã trưởng thành, thẻ căn cước bên trên biểu hiện chính là 20 tuổi, nhưng là tiểu nha đầu bộ dáng có chút ấu sĩ, chỉ xem bề ngoài. Cùng học sinh trung học không khác, tuyệt đối sẽ để hắn vị này biểu đệ hoài nghi nhân sinh, mà cũng nhưng vào lúc này, đã lâu hệ thống nhảy nhót ra, tích. Túc chủ gặp được kiêu ngạo khí vận chi tử, phát động phản phái lựa chọn một, thừa dịp khí vận chi tử tuổi nhỏ, hung hăng đánh cho hắn một trận. Ban thưởng tẩy tủy đang một bình lựa chọn hai, hung hăng đã kích một chút khí vận chi tử đạo tâm. Ban thưởng chu quả một rương lựa chọn ba, để Khương Nhược Hư hoàn toàn phục. Ban thưởng vận rủi thẻ 10 tấm OU, này làm sao liền phát động phản phái lựa chọn A, nhìn thấy cái này lựa chọn, Giang Triệt đều có chút không tốt lắm ý tứ. Đây không phải rõ ràng để cho ta thu thập hắn một trận sao? Trải qua trước đó nhiều lần như vậy phản phái lựa chọn, Giang Triệt cũng sớm đã quen thuộc hệ thống sáo lộ, là có thể duy trì nhiều chọn. Mà cái này ba cái tuyển hạng, hiển nhiên toàn đều có thể lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, Giang Triệt kiệt kiệt kiệt bật cười. Chương 182, ta gọi thật to quái, nắm đấm rất lớn, ngươi đừng thấy lạ. Ồ, Nhược Hư thật không hổ là thiếu niên thiên tài, năm gần 14 tuổi liền đã bước vào hóa kình trung kỳ. Giang Triệt cười hướng Khương Nhược Hư đi đến. Khương Nhược Hư bản năng lui về sau hai bước, hắn đối chính mình cái này biểu ca một chút hảo cảm cũng không có. Trước đó liền nghe nói qua gia hỏa này là cái củi mục, mặc dù hắn cũng sẽ không kỳ thị củi mục, bởi vì nếu như vậy đến nói lời, toàn bộ cổ võ giới ngoại trừ mình tất cả đều là củi mục. Hắn chân chính xem thường là Giang Triệt cả ngày bất học vô thuật, đem bó lớn thời gian lãng phí ở nữ trên thân thể người, đơn giản quá mức ngu xuẩn. Không giống hắn. Tập thiên phú cùng cố gắng vào một thân, cái gì nữ nhân? Mình căn bản không nhìn trúng, trong lớp nhiều như vậy cách ăn mặc xinh đẹp nữ hài chính mình cũng không mang theo con mắt nhìn các nàng. Một đám yêu ra diễm tiện hóa mà thôi, hồng phấn khô lâu, ngoại trừ trước ngực cái kia hai đống thịt còn có cái gì có thể hấp dẫn đến mình đây này? Nhược Hư, ca của ngươi hiện tại là hóa kình hậu kỳ, khẳng định nhiều hơn ngươi rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, ngươi muốn bao nhiêu hướng hắn thỉnh giáo một chút. Đối ngươi tương lai tu hành tuyệt đối có chỗ tốt. Khương Vân Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nhược Hư bả vai. Mà Khương Nhược Hư khóe miệng có chút kéo ra, mặc dù Giang Triệt so tu vi của hắn cao một cảnh giới, nhưng nói thật, hắn cũng không cho rằng Giang Triệt có tư cách dạy bảo mình, nếu quả như thật tiến hành luận võ. Hắn cả một cái tiểu cảnh giới cũng có thể đánh bại Giang Triệt, đây chính là hắn thân là thiên chi kiêu tử tự tin, Giang Triệt thì là sờ lên cái cằm, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn vẫn có chút mộng bức, hắn nhìn qua Lâm Vũ kịch bản, dựa theo Lâm Vũ nguyên kịch bản tới nói. Hắn đang lộng chết mình về sau, bị Khương gia truy sát, sau đó chạy tới nước ngoài, ở nước ngoài khổ tu vài chục năm mới về nước báo thù, diệt Khương gia nhưng là tại Lâm Vũ kịch bản bên trong. Cũng không tồn tại Khương Nhược Hư, nếu quả như thật có Khương Nhược Hư, lấy tên vắt con này tìm lực. thời gian mười mấy năm đoán chừng đã sớm đạt đến đại tông sư, thậm chí có thể đột phá đại tông sư đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Liền Lâm Vũ cái kia nhỏ ma cà bông đời này đừng nghĩ báo thù thành công, chẳng lẽ lại mỗi một cái khí vận chi tử đều là độc lập tồn tại. Nhưng là Giang Triệt cũng không có quá mức xoắn xuýt loại chuyện nhỏ nhặt này, dù sao Lâm Vũ hiện tại cũng triệt để phế đi. Hắn khơi gợi lên tiếu dung, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Nhược Hư. Tới tới tới, để biểu ca nhìn nhìn thực lực của ngươi như thế nào. Ta đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, hai ta đến khoa tay hai lần. Giang Triệt lời nói để Khương Nhược Hư nhướng mày. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, làm sao lại cho phép người khác áp chế một cảnh giới cùng mình đối chiến. Vẫn như cũ hai tay đút túi, lắc lắc mình bên trong phân, ở ngươi không cần áp chế cảnh giới, ta đối thực lực của ta đầy đủ tự tin, cho dù là vượt qua một cảnh giới, ngươi cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. A, à, Giang Triệt có chút im lặng, cái này tiểu lão đệ tuổi không lớn lắm, rất có thể trang bức a. À. Đối với cái này Khương Nhược Hư, hắn đương nhiên không có khả năng giống Sử Trị Lâm Vũ như thế đi làm hắn, dù sao đều là người trong nhà, nếu quả như thật đem Khương Nhược Hư phế đi, hay là trực tiếp giết chết hắn. Cái kia không kéo con bê sao? Khương Vân Hoàng mạch này bây giờ liền hai người nam đinh đời sau, một cái là mình, một cái khác thì là Khương Nhược Hư. Mình là ngoại tôn, Khương Nhược Hư mới thật sự là cháu trai ruột, tương lai là muốn trở thành Khương gia gia chủ người. Nếu như mình chơi chết hay là làm phế đi Khương Nhược Hư, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nhưng là nha. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Giang Triệt đã nhìn ra, thằng nhãi con này động một chút lại miệng méo, đã mơ hồ có Long Ngạo Thiên nhân vật chính hình thức ban đầu, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trở thành miệng méo Long Vương, từ mầm non kỳ liền phải đem hắn bóp chết rơi. Giang Triệt lập tức liền cảm thấy mình trong nháy mắt vĩ quan chính, không tốt, hắn lại miệng méo, mau mau. Xé nát miệng của hắn, không sai. Khương Nhược Hư xác thực miệng méo, từng bước một hướng phía đi tới, đối Giang Triệt làm ra một cái mời động tác. Ca, ngươi không cần áp chế nội lực, ta cũng như thế có thể đánh ta ngươi. Nói liền là một cái chấp tay lễ, ngay sau đó liền trực tiếp đối Giang Triệt động thủ. Toàn thân nội lực bàn bạc, nội lực tại cái này bên ngoài thân lưu chuyển. Giang Triệt ánh mắt hơi híp, tiểu tử này xác thực có kiêu ngạo tư bản, mặc dù mới hóa kình trung kỳ, nhưng là nội lực trong cơ thể đã có thể hình thành một tầng nhàn nhạt cương khí, đây cũng là cương kình hình thức ban đầu. Chỉ bất quá lại cùng chân chính cương kình chênh lệch rất xa, nếu như nói tông sư cương khí hộ thể là áo chống đạn, như vậy hắn cái này chính là báo chí xác xác, đâm một cái liền phá. Đối mặt Khương Nhược Hư thế công, Giang Triệt cũng không hề động, vô cùng bình tĩnh. Khương Nhược Hư con mắt đều trừng lớn, đối mặt cao mình một cảnh giới Giang Triệt, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không dám khinh thường, đây là hắn một kích toàn lực. Giang Triệt, vì sao không tránh? Hắn biết rõ, toàn lực của mình một kích liền xem như hóa kình hậu kỳ cường giả trúng vào một chưởng cũng muốn trọng thương. Hắn muốn thu hồi một chưởng, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào Giang Triệt lồng ngực chỗ. Triệt Nhi. Khương Vân Lễ có chút gấp, trong ấn tượng của nàng, nhà mình nhi tử bảo bối chính là một cái nhỏ da giòn, khi còn bé cho hắn ăn bú sữa bị sặc đều muốn khóc một đêm nhi tử bảo bối, Trần Ngưng Sương lúc trước mắng Giang Triệt một câu, đều trực tiếp bị nàng quăng một bàn tay, thỏa thỏa mà khống. Lão bà, đừng đi. Cha ở chỗ này. Làm sao lại xảy ra vấn đề? Giang Nguyên kéo qua Khương Vân Lễ. Thế nhưng lại Khương Vân Hoàng thì là khẽ gật đầu khi không có chuyện gì. Tiểu tử này thanh máu dày đâu. Rất hiển nhiên, Khương Vân Hoàng cũng là một cái theo sát thời đại trào lưu lão đăng, mặc dù là một cái đại tông sư, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ đánh một trận máy tính trò chơi. Ngươi chưa ăn cơm sao? Giang Triệt cười khinh bỉ ra, nhìn thoáng qua trước mặt đã bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm Khương Nhược Hư. Ngươi! Ngươi là luyện thể! Ngươi đoán! Giang Triệt câu môi cười một tiếng. Ta luyện cái lông gà thể. Khương Vân Hoàng nói rất đối. Ta liền là đơn thuần thanh máu tương đối dày mà thôi. Cũng đừng quên, hắn còn có Deadpool cùng khoảng siêu cấp tự lành thừa số. Đừng nói ngạnh kháng một bàn tay, coi như ngươi một tát này đem bộ ngực của hắn đánh xuyên qua, vẫn như của thí sự không có. Huống chi thân thể tố chất của hắn đã bị hệ thống từng cường hóa mấy lần. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, nếu như ngươi chỉ là có được loại thực lực này, ngươi ở đâu ra dũng khí vượt cấp cùng ta chiến đấu? Giang Triệt đưa tay, dùng sức tại Khương Nhược Hư trên trán tới một cái bạo chụp. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, thiếu niên trên trán liền nâng lên một cái bọc lớn. Ngươi. Ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Mặc dù Khương Nhược Hư thích trang bức, hơn nữa còn luôn luôn bày làm ra một bộ cao lạnh bộ dáng, kỳ thật hắn a trên bản chất vẫn là một cái tiểu thí hài, một kích liền giận cái chủng loại kia. A, ta hiện tại đem tu vi ép đến cùng ngươi cùng một cảnh giới, lại không nói trước ngươi là có hay không có thể đánh bại ta, ngươi có thể đụng tới góc áo của ta. Ta coi như ngươi thắng. Hệ thống nhiệm vụ nha. Không chỉ muốn tận hắn một trận, hơn nữa còn chặn đánh bại đạo tâm của hắn, để tiểu tử này hoàn toàn phục, ta gọi thật to quái, nắm đấm rất lớn, ngươi đừng thấy lạ. Chương 183, bị hành hung Khương Nhược Hư. Ngươi. Ngươi. Thối biểu đệ tức giận phi thường, hậu quả rất là nghiêm trọng. Khương Nhược Hư trực tiếp bật hết hỏa lực, nội lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đạt tới hóa kình cường giả. Đối khí kình vận dụng đã đạt đến một loại hoàn cảnh, thậm chí có thể cách không liền dùng nội lực đã thương người. Kiêu ngạo Khương Nhược Hư khi nào bị người chọc giận thành dạng này. Lực đạo trên tay cũng càng thêm lăng lệ, quyền kình tự hồ có thể hóa thành một thanh lưỡi dao. Nhưng mặc dù là như thế lăng lệ công kích, đều không thể chạm đến Giang Triệt một chéo áo. Giang Triệt là có thân pháp. Lúc trước hắn tại làm ác lâm vũ thời điểm, đánh cắp con hàng này sơn động cơ duyên, đánh cắp không gian bên trong ngọc bội cùng thân pháp bí tịch đạp tuyết vô ngân. Hiện tại, quyển công pháp này phát huy được tác dụng đến rồi. Đạp tuyết vô ngân xác thực thật lợi hại, cho dù là tại kinh công bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại, bằng không thì không có khả năng bị Lâm Khiếu Thiên đặt ở động phủ bí cảnh bên trong, chỉ bất quá rất đáng tiếc. Lâm Vũ điểm ấy cơ duyên đều bị mình cho dẫn đầu cướp đi. Bạch. Mạnh mẽ quyền phong gào thét mà tới, không gian trung khí kình tại chấn động, Khương Nhược Hư cũng đánh nhau thật tình, dù sao hắn đối Giang Triệt ấn tượng còn dừng lại tại củi mục ăn chơi thiếu gia phía trên, hiện tại đột nhiên nói cho hắn biết. Nguyên bản xem thường người vậy mà so với hắn còn lợi hại hơn, thoáng một cái liền khơi dậy hắn lòng háo thắng, chung quanh Khương gia những người khác cũng đều nhao nhao soi mói lên, Khương gia là cổ võ thế gia. Trên cơ bản toàn cả gia tộc đều là người tập võ, thậm chí liền ngay cả đánh tạp hạ nhân đều là ám kình cất bước tu vi. Cái này, tiểu thiếu gia sẽ không phải động chân hỏa đi. Đây quả thật là hóa kình trung kỳ tu vi sao? Tại sao ta cảm giác như hư thiếu gia kỳ thật so rất nhiều hóa kình hậu kỳ cường giả đều khủng bố hơn? Chúng ta Khương gia tiểu thiếu gia có đại tông sư chi tư a, tuyệt đối thỏa thỏa chính là tương lai đại tông sư. Giang Triệt thiếu gia cũng không tệ a, chúng ta Khương gia thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Các loại hai vị tiểu thiếu gia sau khi lớn lên nâng lên đại kỳ, còn có ai có thể ngăn được chúng ta Khương gia quật khởi? Khương Nhược Hư đang nghe được người chung quanh đối với mình nịnh nọc thời điểm, khóe miệng trong lúc lơ đãng liền lệch ra. Phanh. Khóe miệng của hắn mới vừa vặn lệch ra lên, Giang Triệt đống cát lớn nắm đấm liền đánh vào trên mặt của hắn, có thể nói là không lưu tình chút nào. Căn bản không có cho hắn miệng méo cơ hội. Ta để ngươi miệng méo. Lão tử mẹ nó ghét nhất miệng méo người. Giang Triệt lắc lắc cổ tay, khinh miệt nhìn về phía đã bị một quyền của mình đánh phủ thiếu niên. Ngươi. Ngươi lại dám đánh mặt của ta. Mẹ ta đều không có đánh qua mặt của ta. Tiểu thí hài nổi giận. Khương Nhược Hư kỳ thật chính là một cái ngay cả lông đều không có dài đủ tiểu thí hài. Tài năng ngút trời hắn cho tới bây giờ đều chỉ có đánh người khác cơ hội, người khác cái nào có cơ hội đánh hắn a? Gấp. Luận làm người tâm tính, Giang Triệt tuyệt đối là cao thủ. Khương Nhược Hư loại này thiên chi kiêu tử, ngày thường bị làm hư, cha mẹ của hắn đoán chừng cũng không bỏ được đánh hắn, vậy ta đây cái biểu ca liền thay thế các ngươi. Giáo huấn một chút cái này tiểu thí hài. Ngươi an dám lấn ta. Khương Nhược Hư lại lần nữa bạo khởi. Vung lên nắm đấm chỉ làm qua đi nhưng là rất hiển nhiên. Nắm đấm của hắn đối Giang Triệt không tạo được bất kỳ lực sát thương, thậm chí đều sờ không tới góc áo của hắn, Giang Triệt chỉ là một cái lắc mình. Liền biến mất tại Khương Nhược Hư trong tầm mắt, tốc độ quá nhanh, mà lúc này, chung quanh những người khác con mắt đều nhìn thẳng, cái này thân pháp. Quả thật có chút đồ vật a, mà lại không phải Khương gia công pháp của mình, Khương Vân Hoàng khẽ gật đầu, mặc dù rất là bình tĩnh. Nhưng là khóe miệng đã ép không được nụ cười, hắn hai cái tôn nhi đánh nhau, vô luận là người nào thắng. Trên mặt hắn đều có ánh sáng. Khụ khụ. Ta ngoại tôn phía sau có thể là có cao nhân, cái này một cái công pháp chính là vị cao nhân nào truyền thụ cho hắn nghĩ Khương Vân Hoàng lời nói để cái khác một vài gia tộc người đều mộng bức cao nhân. Có thể bị Khương Vân Hoàng xưng là cao nhân, sẽ là người phương nào? Phải biết, vị này võ đạo chí tôn tu vi thế nhưng là thiên kình đại viên mãn tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc đều là cấp cao nhất cổ vũ cường người, có thể bị hắn xưng là cao nhân. Chẳng lẽ là truyền thuyết kia bên trong thiên kình phía trên? Có thể cái này sao có thể a? Khương Vân Hoàng ra vẻ thần bí cười cười, cái đây là ta ngoại tôn cơ duyên của mình, nhưng là ta khuyên các ngươi một câu, đừng đi quấy rầy tôn nhi ta. Chọc giận ta nhiều nhất chỉ là diệt người cả nhà mà thôi, nhưng là nếu là chọc giận Triệt Nhi sau lưng vị kia, chỉ sợ là muốn sống không được, muốn chết không xong. Cáo mượn oai hùng. Mặc dù đây đều là Khương Vân Hoàng đoán ra được, nhưng là hắn có thể khẳng định. Nhà mình ngoại tôn sau lưng tuyệt đối đứng đấy một tôn siêu cấp cường giả. Một cái ngay cả mình đều muốn kính quý tồn tại, loại kia tồn tại. Chỉ sợ sớm đã không chịu đến thế tục ràng buộc. T. Gia tộc khác người nhìn nhau vài lần, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Cái này chẳng phải là tương đương với gián tiếp thừa nhận. Cái kia cái gọi là thông thần cường giả tồn tại. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Thuần chống quải trượng đi ra, đôi mắt có chút nheo lại, nhìn phía đài luận võ bên trên Giang Triệt, Đạp Tuyết Vô Ngân. Đây là đỉnh cấp khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, nghe nói đã thất truyền. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện rồi. Khương Vân Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thuần, đối với mình vị này kết tóc thê tử, hắn tự nhiên là tin tưởng, bởi vì Lâm Thuần thân thế tương đối thần bí, cũng là từ một cái cổ võ môn trong phái ra thiên kim đại tiểu thư, ánh mắt viễn siêu hắn cái này đại lão thô. Ngay cả loại này thất truyền đỉnh cấp khinh công đều có, xem ra Triệt Nhi thật là gặp được thế ngoại cao nhân, dù sao thế giới như thế lớn. Đại tông sư cũng tuyệt đối không phải cổ võ cực hạn, trong truyền thuyết kinh thiên vĩ địa, võ đạo thông thần cường giả thật tồn tại cũng khó nói. Y Lâm Thuần lời nói không khác trực tiếp đem Giang Triệt phía sau có đại lão tin tức ngồi vững. Lúc này đài luận võ bên trên, tiểu thí hài Khương Nhược Hư đã nhanh muốn hỏng mất, hắn bị Giang Triệt làm khỉ đùa bẩn tầm 10 phút. Vô luận hắn lại thế nào liều mạng, đều là không cách nào chạm đến Giang Triệt mảy may. Giang Triệt trước đó nói câu nói kia phi thường chính xác, hắn xác thực ngay cả người ta góc áo đều sờ không tới. Ta không phục. Khương Nhược Hư vô năng cuồng nổ lên, nhất là đang nghe người chung quanh tiếng nghị luận, càng làm cho hắn xấu hổ tới cực điểm. Trang bức chứa lọt. Lúng túng dùng chân chỉ đều có thể móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Được rồi, ngươi cũng đừng vô năng cuồng nộ. Giang Triệt hoạt động 2 lần gân cốt, để lộ ra biến thái tiếu dung. Khương Nhược Hư đạo tâm đã bị hắn đánh tan không sai biệt lắm, tiếp xuống liền nên tận hắn một trận, đem hắn triệt để đánh phục khí. Kiệt kiệt kiệt. Khương Nhược Hư khi nhìn đến Giang Triệt không tránh, thậm chí còn hướng hắn xoay người lại, không khỏi giật mình một cái. Nhất là khi hắn nhìn thấy Giang Triệt khóe miệng biến thái tiếu dung về sau, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Ngươi, y, Giang Triệt trực tiếp nhấn lấy hắn chính là một trận đánh tơi bời. Chương 184, Khương Nhược Hư chiếc nhẫn lão nải nải. Hoàng Mỹ tẩy tủy đan. Ta thân yêu cử cử. Ta cảm thấy tiểu hài tự chính là muốn đánh, bằng không thì rất dễ dàng liền đi đến đường nghiêng. Nhược Hư thiên phú tu luyện xác thực cao, nhưng là tâm tính của hắn lại không được, đồ có thiên phú tâm tính lại như thế nôn nóng, nhất định phải tốt thu thập một chút, ngươi nói đúng không? Giang Triệt cưỡi tại Khương Nhược Hư trên thân, một cái tay nhấn lấy thiếu niên đầu, đánh tơi bời lấy hắn, đồng thời tuét ra đầy miệng rõ ràng răng, hướng phía Khương Vân Vũ cười nói. Khương Vân Vũ rất im lặng. Nhìn xem nhà mình bị đánh tơi bời nhi tử, khóe miệng của hắn không ngừng co quắp. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Nhà mình nhi tử có phải hay không ngày bình thường cùng Tiểu Triệt có cái gì tư nhân mâu thuẫn? Bây giờ người ta đến công báo tư thù. Giang Triệt đánh người, cái khác người nhà họ Khương cũng không dám lên tiếng. Nhất là Khương Vân Hoàng, thậm chí còn J.A.R.I. bật cười, giống như bị đánh không phải mình cháu trai ruột đồng dạng. Ngoại tôn con hành hung cháu trai ruột. Hắn trực tiếp toàn bộ hành trình xem kịch. Thậm chí liền ngay cả Khương Vân Lễ đều nhìn không được, kéo bên cạnh mình Giang Uyên góc áo, e lão công, con trai của ta có phải hay không có chút quá mức rồi. Giang Uyên có chút bất đắc dĩ, ngươi còn biết quá mức. Con trai của ta lập tức đều nhanh đem tiểu tử kia đánh chết rồi, ước chừng 10 mấy phút về sau. Ca. Ca ta sai rồi. Đừng đánh ta. Khương Nhược Hư hoàn toàn phục, bị sống sờ sờ thu phục. Ngươi sai ở đâu rồi? Giang Triệt ngừng nắm đấm. Ta sai tại. ta cũng không biết ta sai ở nơi nào. Đó chính là không biết sai. Xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ mình sai ở nơi nào. Giang Triệt lại là phanh phanh hai quyền, hắn có thể một chút cũng không có nương tay a, một quyền kia xuống dưới. Khương Nhược Hư miệng đều bị đánh sai lệch. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi không nghe khuyên bảo còn tại miệng méo đúng không? Khương Nhược Hư rất im lặng. Cái này mẹ nó không phải ngươi đánh sao? Còn có thiên lý sao? Còn có pháp luật sao? Khí vận chi tử mạng nhỏ cứng ngắc lấy đâu? Nếu như đơn giản như vậy liền có thể bị mình đánh chết. Vậy cũng đừng lăn lộn, huống chi. Hiện trường còn có Khương Vân Hoàng vị này đại tông sư lật tẩy đâu. Ta không nên trang bức, ta sai rồi. Đừng đánh mặt ta, lại đánh liền hủy khuôn mặt. Giang Triệt tự nhiên không có nghe hắn, ngược lại tiếp tục hướng trên mặt của hắn chào hỏi qua đi. Khương Nhược Hư nhanh muốn hỏng mất. Sư phụ ngươi ở đâu? Mau tới giúp ta một chút đi. Ta muốn bị đánh chết. Khương Nhược Hư ánh mắt nhìn về phía trên ngón tay của mình một viên cổ phát chiếc nhẫn, ý đồ từ đó tỉnh lại một vị nào đó lão gia gia. Không sai. Giang Triệt chiếc nhẫn lão gia gia là giả, nhưng là Khương Nhược Hư vị này thiên chi kiêu tử. Thật sự có một cái chiếc nhẫn lão gia gia. Tráng. Cũng có lẽ là chiếc nhẫn lão nải nải. Rất nhanh. Cổ phát chiếc nhẫn liền nổi lên một trận ám quang, một đạo thanh u lại lười biến thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Không chết được, hắn cũng không có muốn giết ngươi, liền là đơn thuần muốn đánh ngươi một chầu mà thôi. Khương Nhược Hư. Ta có một câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không sư phụ. Sư phụ ngươi thần thông quảng đại, giúp ta một chút a. Đừng tất tất, ta phải ngủ say, chờ ngươi trở thành tông sư lại tỉnh lại ta đi sư phụ. Sư phụ. Không trở về hiện thực về sau, Khương Nhược Hư Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.